Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 885, kinh hiện. Canh 2, cái kia liền đa tạ, Lãnh Phi ôm một cái quyền, phàm là có thể bị thấy tâm tông như vậy, tông môn thu gom kiếm pháp. Liền tuyệt không là bình thường kiếm pháp, đều cực quý giá, có thể đưa cho chính mình. Cũng coi như là một phần đại ân tình, huống hồ hắn hiện tại đòi hỏi thiên hạ các đường kiếm pháp. Mỗi một phần kiếm pháp đều quý giá, hắn đương nhiên phải bị phần này ân tình. Lý Thiên Tâm lườm hắn một cái hừ nói, khẩu khí của ngươi thật không nhỏ, có phải là muốn vượt qua Hồ Nhiễm Bụi? Lãnh Phi chậm rãi điểm đầu, ta cũng không dối gạt các ngươi, nếu không chiếm được Hồ Nhiễm Bụi truyền thừa. Cái kia liền vượt qua hắn, hắn có thể luyện được như vậy kiếm pháp, ta không hẳn luyện không ra, ngươi không được, Lý Thiên Tâm lắc lắc đầu nói, vẫn là đừng uổng phí tâm tư rồi, Lãnh Phi nhíu nhíu mày, Cung Mai nói, lãnh sư đệ tư chất xứng là hiếm thấy, ta trước đây chưa từng thấy, lẽ ra có thể hoàn thành chứ, nàng lần đầu nhìn thấy Lãnh Phi như vậy tư chất người. Ngộ tính chất kinh người, còn cụ có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, nhân vật như vậy nhất định là bất phàm, là vượt qua tiền nhân. Người khác không tin, nàng là tin tưởng Lãnh Phi có thể luyện thành người khác luyện tập không được kiếm pháp, vượt qua Hồ Nhiễm Bụi. Lý Thiên Tâm nhẹ nhàng nói, có người nói Hồ Nhiễm Bụi kiếm pháp cũng không phải là nơi này thế gian kiếm pháp, đến từ thiên. Ngô Lãnh Phi hơi thay đổi sắc mặt, Lý Thiên Tâm nhẹ nhàng nói, chính là, có người nói cũng là đến từ thiên thần thế giới, cho nên mới có thể khắc chế rất nhiều thiên thần, người thuận theo làm sao biết. Cung Mai khẽ nhíu lông mày nói, các người thấy tâm tông tuyệt diệt thời điểm, Hồ Nhiễm Bụi còn chưa có xuất thế chứ. Lý Thiên thầm nghĩ, chúng ta thấy tâm tông diệt, nhưng thấy tâm tông người lại không tuyệt diệt đây. Tin tức này hoàn toàn có 89 là chuẩn. Thiên ngoại kiếm pháp truyền thừa. Cung Mai nhíu, mày nói, thế vì sao Hồ Nhiễm Bụi chưa hề đem kiếm pháp này truyền xuống? Có người nói đối với tư chất yêu, cầu quá cao, gượng ép tu luyện chắc chắn phải chết. Lý Thiên thầm nghĩ, Hồ Nhiễm Bụi người này làm việc khó lường, rất khó phỏng đoán đến thanh lý. Người muốn tụ tập thiên hạ kiếm pháp cùng kiêm sang chế mới kiếm pháp đến, sợ là không thể thực hiện được. Thiên ngoại kiếm pháp, Lãnh Phi lộ ra cười khổ. Một thế giới này võ học đã cực kỳ tinh thâm, hơn xa hắn vực trời bên kia, có thể lại vẫn là xa xa hạ cánh hậu thiên thần thế giới. Loại này chênh lệch không phải cá nhân trí tuệ có khả năng bù đắp, thường thường là mấy vạn thậm chí mấy chục vạn trăm vạn năm chênh lệch. Lý Thiên thầm nghĩ, biện pháp tốt nhất hay là tìm được Hồ Nhiễm Bụi truyền thừa. Ngoặc kép chấm chấm, ta muốn thử một chút. Lãnh Phi chậm rãi nói rằng, hắn vẫn là không phục, cho dù có to lớn hơn nữa chênh lệch, nếu như cái gì cũng không cam lòng, hắn cũng sẽ không cam lòng. Huống hồ hắn đã có Trích Trần Khuyết kiếm pháp làm căn cơ. Tuy nói Trích Trần Khuyết kiếm pháp uy lực không mạnh, nhưng lại cho hắn đặc biệt dòng suy nghĩ, nhảy ra thế gian này kiếm pháp hàng rào. Được rồi, cái kia liền thử một chút xem. Lý Thiên thầm nghĩ, Cung Mai nhẹ nhàng điểm đầu. Hai nữ đều lý giải hắn cách làm. Suy cho cùng mà hắn có như bây giờ thành tựu, tự tin cực kiên, làm sao có khả năng không đánh liền bại, trực tiếp đầu hàng, nhất định phải tốt tốt thử một lần, thật không thành tài sẽ bỏ qua, không thể một mực khổ nghiên. Như có thể tìm tới thiên ngoại kiếm pháp, hay là tìm được thiên ngoại kiếm pháp tốt, Lý Thiên thầm nghĩ. Cung Mai nói, đi nơi nào tìm? Theo ta được biết, không chỉ là thấy tâm tông cùng kinh thần cung là thiên thần kiến, còn có khác biệt tông môn, chỉ là cũng bị thời gian bao phủ. Lý Thiên thầm nghĩ, Cung Mai bỗng cảm thấy phấn chấn. Còn có cái nào tông môn? Kiến Mộc Cung, Sở Trường Xuân Tông, còn giống như có Cẩm Long Tông. Lý Thiên Tâm vừa muốn vừa nói, nên đều là thiên thần kiến, cũng từng huy hoàng trải qua rất lâu, đáng tiếc trung quy vẫn là xa sút. Sở Trường Xuân Tông là thiên thần kiến. Lãnh Phi ngẩn ra, Lý Thiên Tâm liếc hắn một cái, suy nghĩ một chút, điểm điểm đầu, hẳn là thiên thần kiến. Rất lâu đi, hiện tại sớm tựu tuyệt truyền, người sao nhớ tới nó? Lãnh Phi lung lay đầu, đăm chiêu, Cung Mai nói, lúc này ba cái tông môn đều tuyệt diệt chứ. Lý Thiên Tâm nhẹ nhàng lắc đầu nói, chúng ta thấy Tâm Tông nguyên bản vốn cũng hội với bọn hắn một cái hạ tràng. Còn tốt ra ta, nàng kiêu ngạo dơ cao cao vót bộ ngực, không là ta ở, thấy Tâm Tông là không cái gì hy vọng. Cung Mai cười nói, cái kia cũng thật là thấy Tâm Tông vận khí. Đáng tiếc những này tông môn đều không có kiếm pháp. Lý Thiên Tâm lung lay đầu, không có kiếm pháp truyền thừa, không cần uổng phí tâm tư. Lãnh Phi nói, tận lực tìm đi, ta lại tìm Kinh Thần Cung kiếm pháp bí kíp, nói không chắc hội có thu hoạch. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Lý Thiên Tâm điểm đầu, Kinh Thần Cung thiên thần đánh hồ nhiễm bụi, biết rồi bọn họ kiếm pháp cũng vô dụng, đều sẽ có chút tác dụng. Lãnh Phi nói, theo sau vài thiên, hắn vẫn tinh nghiên kiếm pháp. Cung Mai cùng Lý Thiên Tâm làm ra rất nhiều kiếm pháp bí kíp, thậm chí Lý Thiên Tâm còn lợi dụng nàng đặc biệt bản lĩnh, nhìn trộm rất nhiều tông môn kiếm pháp bí kíp. Nàng thời điểm trước kia là chẳng muốn nhìn lén, bởi vì thấy Tâm Tông cũng không sở trường về kiếm pháp, nàng đối với kiếm pháp cũng không có hứng thú. Thấy Tâm Tông võ học chính là thế gian hiếm có tuyệt học, có chúng nó, hà tất lại đi nhìn Đường Tông kiếm pháp. Hiện tại thì lại khác, Lãnh Phi muốn nghiên cứu kỹ các tông kiếm pháp, nàng tự nhiên có thể tìm đến xem thử. Làm cho Lãnh Phi, mấy thiên sau đó, Lãnh Phi chúc trong viện đã chất đầy kiếm pháp bí kíp. Hắn có đã gặp qua là không quên được khả năng. Những này kiếm pháp bí kíp đều nhìn trải qua, dấu ấn ở đầu óc sẽ không quên. Hắn theo sau thời gian chính là nhắm mắt lại không nhúc nhích, có kiếm pháp đều ở trong đầu thôi diễn, không cần tự mình động thủ. Vì lẽ đó tiêu di chỉ là tinh thần của hắn, lôi ấn không ngừng mà bổ sung hắn tiêu hao, ngồi xuống chính là mười mấy thiên. Hứa Tú Như các nàng cũng cùng trở về quản lý hắn sinh hoạt thường ngày, đầu phát ra dài ra cắt phát ra, xiêm y ô uế giặt quần áo thường. Hắn không cần để ý tới bất cứ chuyện gì, chỉ là một mực tìm hiểu. 15 thiên sau sáng sớm, hắn chính nhập định thôi diễn kiếm pháp, Cung Mai phiêu phiêu mà tới, sắc mặt chìm túp. Sư đệ, nàng một bộ áo tím, đẩy ra Lãnh Phi cửa viện ngồi vào hắn trước mặt, nhàn nhạt u ngon lượn lờ. Lãnh Phi mở mắt ra, nhìn sắc mặt nàng không được, hỏi, Trảm Linh Tông nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Trảm Linh Tông không có chuyện gì. Cung Mai nhíu mày nói, Lý cô nương bị thương. Lãnh Phi cau mày, nàng sao sẽ bị thương? Lý Thiên Tâm cùng Cung Mai hiện tại tu vi đương đại hiếm thấy, dĩ nhiên là thế gian thiếu có cao thủ hàng đầu. Huống chi nàng người mang kỳ khó hiểu thân pháp, người bên ngoài không nhìn thấy nàng, càng nắm bắt không tới nàng, là bị thiên thần đả thương. Cung Mai trầm giọng nói, nếu không phải là bởi vì không muốn giết nàng, e sợ đã. Lãnh Phi nhíu mày, nàng sao không trở về, đến chỗ của ta đi tới. Cung Mai nói, người đang lúc bế quan, không thích hợp quấy rối. Lãnh Phi rên một tiếng. Cung Mai nói, nàng cảm thấy là vết thương nhỏ, tu dưỡng một trận tử tức được, nhưng ta cảm thấy việc này không phải chuyện nhỏ. Lãnh Phi chậm rãi nói, thiên thần. Cung Mai nhẹ nhàng điểm đầu, nàng là thương ở một cái không lớn tông môn, gọi Định Phong Tông. Lãnh Phi suy nghĩ một chút, lung lay đầu, hắn còn thuận theo không nghe nói trải qua như thế một cái tông môn. Rất nhỏ một cái tông môn, cũng không làm sao huy hoàng trải qua, có thể thực lực kinh người. Cung Mai lắc đầu nói, theo Lý cô nương nói, kiếm pháp cũng là nhất tuyệt, không nghĩ đến trong tông dĩ nhiên có thiên thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.